Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4166, tôi chỉ muốn tên súc sinh đó chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tế đàn, một chiếc bàn, hai chiếc ghế, hai người Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông đều bực bội uống rượu. Ca thán, mẹ kiếp, lại để hai chúng ta làm khổ sai như này. Nói thế nào chúng ta cũng có công lao đấy. Nếu không phải chúng ta phong tỏa đế cung trước, Tiêu Trấn Quốc, ông ta dễ dàng kiểm soát được cả đế đô thế sao? Bây giờ tốt rồi, ông ta chiếu cáo thiên hạ 7 ngày sau cử hành đại lễ đăng cơ. Chúng ta lại canh gác tế đàn nát này, Dạ Thần cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể từ tổ địa hoa tộc đi ra vào lúc này chứ? Vừa phàn nàn, Ngô Thao vừa hầm hầm rót một ly rượu, đôi mắt của tông chủ Võ Cực Tông đỏ bừng. Tôi chỉ muốn tên súc sinh đó chết. Thằng con trai nuôi dưỡng hơn 100 năm của tôi, vốn còn có chút hy vọng, bây giờ lại chết như vậy. Nếu Dạ Thần xuất hiện trước mặt lão phu, tôi sẽ lột sống hắn. Đột nhiên, không gian phía trước dao động, vù, một cánh cửa trời khổng lồ mở ra. Ba người Diệp Bắc Minh, Nghê Hoàng, Lục Linh Nhi xuất hiện trước mắt. Hai người Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông ngẩn người. Đặt chén rượu xuống dụi mắt thật mạnh. Lão Ngô, không phải chúng ta uống nhiều rồi chứ? Cánh cửa trời này lại mở rồi. Tông chủ Võ Cực Tông lẩm bẩm một câu. Ngô Thao lắc đầu. Mẹ ơi, uống nhiều quá, ảo giác luôn lúc này. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên từ bên khác của cửa trời. Nhìn thấy rồi chứ, cô muốn ra ngoài, bây giờ lập tức đi ra. Tôi không ngăn cô, Lục Linh Nhi hoàn toàn trố mắt. Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại thực sự mở lại được tổ địa hoa tộc. Bên ngoài, mười mấy đôi mắt nhìn qua. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Mấy chục bóng hình lập tức xông lên tế đàn. Hai người Ngô Thao và tông chủ Võ Cực Tông giật mình. Tức giận quát một tiếng. Vãi, đây là thật. TTU địa hoa tộc mở ra rồi. Xôn lên, giết vào cho tôi. Hai người nhảy vọt lên. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.